Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 218, lẽ nào chính là cô ấy ba? Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, những bạn học khác đang dồn tâm trí vào bài thi, cũng không nhận ra được chuyện gì đang phát sinh trong lớp. Hạ Vân Hy thả bút trong tay, trong lòng thấp thỏm không yên, theo sát giáo viên chủ nhiệm ra cửa phòng học, hành lang bên ngoài phòng học, giáo viên chủ nhiệm đứng lại, chờ Hạ Vân Hy đi tới. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Hạ Vân Hy, cúi đầu bước từng bước nhỏ đi tới. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Giáo viên chủ nhiệm nhìn Hạ Vân Hy, giơ giơ tờ giấy trong tay, trầm giọng hỏi. Hạ Vân Hy cúi đầu, dùng hết sức cắn chặt môi mình, không nói lời nào. Em không nói ra, thầy cũng biết rõ. Giáo viên chủ nhiệm buông tờ giấy trong tay ra, trừng mắt nhìn Hạ Vân Hy, chậm rãi nói. Tốt xấu thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em. Chữ viết các bạn trong lớp, phần lớn thầy còn nhận ra được, huống chi là của Trình Chi Ngôn. Hạ Vân Hy vừa nghe thấy nhắc tới tên của Trình Chi Ngôn, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, tờ giấy này là trò viết cho Trình Chi Ngôn. Giáo viên chủ nhiệm lớn giọng hỏi lại một lần, Hạ Vân Hy trong lòng trở lên căng thẳng, theo bản năng gật đầu trả lời một câu. Dạ, em nói một chút, giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm tư để ý đến những thứ này? Giáo viên chủ nhiệm một vẻ mặt tiếc nuối nhìn Hạ Vân Hy. Tiếp tục nói, thầy nói mấy lần thi gần đây, thành tích của em đều thất thường như vậy, lúc thì làm bài rất tốt, lúc thì rớt vài thứ hạng, trong lòng em là suy nghĩ những chuyện này sao? Hạ Vân Hy bị giọng nói nghiêm nghị của giáo viên làm cho hết hồn. Lại cúi đầu, không dám nói thêm. Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy bộ dáng của cô ta, không nhịn được thở dài một hơi, giọng nói hơi trì hoãn một lúc rồi nói. Các em đến tuổi này, thầy biết, mối tình đầu, nhìn thấy các chàng trai ưu tú, trong lòng ít nhiều sẽ có chút tình cảm. Thế nhưng tình cảm là tình cảm, học tập là học tập, em không thể để cho một chuyện nhỏ như thế làm trễ nải đến việc học tập. Em biết không? Dạ, hơn nữa, em yêu thích Trình Chi Ngôn, vậy thì em cũng nên hướng về cậu ta mà học tập. Em nhìn cậu ta một chút, nhiều lần thi đều đứng số một, một nam sinh ưu tú như thế, nói như thế nào, cũng phải là nữ sinh ưu tú mới xứng với cậu ta chứ. Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nhìn Hạ Vân Hy thật lòng nói. Lớp 12 như thế này, chính là đi ngược dòng nước. Không tiến sẽ lùi, em xem người khác đều ra sức nỗ lực học tập, chăm chú vào việc thi cử, em xem lại em một chút, em đang làm gì ở đây, em không phải muốn thầy mời phụ huynh đến đây chứ, không phải. Hạ Vân Hy vẻ mặt kinh hoàng nhìn giáo viên chủ nhiệm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, không phải là tốt rồi, chuyện xảy ra ngày hôm nay, thầy coi như chưa từng xảy ra. Em mau thu hết những tâm tư kia lại, còn có nửa năm nữa là thi vào trường đại học, lấy kết quả học tập của Trình Chi Ngôn, thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa đều không có vấn đề gì. Em nếu như thật sự yêu thích cậu ta, em phải nỗ lực học tập, sau đó cùng cậu ta đăng ký cùng trường học, đến khi đó em có rất nhiều cơ hội, nghe có hiểu không? Dạ, được ạ. Hạ Vân Hy gật đầu thấp giọng trả lời. Được rồi, đi vào thôi. Gọi Trình Chi Ngôn ra đây cho thầy. Giáo viên chủ nhiệm trừng mắt nhìn cô ta một chút, ra hiệu cho cô ta đi vào. Hạ Vân Hy do dự một chút, cuối cùng đi vào phòng học. Đã là lớp 12, bạn cùng lớp toàn bộ đặt việc học tập lên trên, khách chương.